Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 131, không ổn định rừng rậm. Thượng, thời gian tiến vào lúc tháng 10, do với đội tuyển quốc gia thi đấu tương đối nhiều, ngoại hạng Anh lịch thi đấu cũng có vẻ hơi loạn. Ngày mùng 3 tháng 10, Forest sân nhà nghênh chiến Bolton, nghỉ ngơi sau 13 ngày. Ở ngày 16 tháng 10, sân khách khiêu chiến Norwich, sau đó lịch thi đấu đột nhiên dày đặc lên. Ngày 21 tháng 10, UEFA Cup vòng bảng thi đấu trận đầu. Ngày 24 tháng 10, Forest sân khách khiêu chiến Crystal Palace. Ngày 30 tháng 10, bọn họ lên phía Bắc khiêu chiến Newcastle. UEFA Cup bốc thăm chia bảng kết quả cũng vừa công bố. Nottingham Forest cùng đến từ Hy Lạp y thêm leo. S gạch dưới Igaleo gạch dưới Igaleo gạch dưới A thần. Italy Lazio, Lazio, Tây Ban Nha Villarreal, Villarreal, Serbia cùng Montenegro Partizan FK đội. Partizan gạch dưới Belgrade. Phần ở bảng E, cân nhắc đến mặt sau thi đấu đều khá là dày đặc. Đan quyết định ở trước nửa tháng đội bóng kế hoạch huấn luyện chủ yếu là thể năng dự trữ. Hiện tại đội bóng chiến thuật cơ bản thành hình, rèn luyện cũng gần như. Hắn không còn cần lo lắng cái gì. Ngày mùng 3 tháng 10, Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Bolton. Đối với Đan tới nói, đối thủ này có thể không một chút nào xa lạ. Bởi vì mùa giải trước bọn họ ở cúp liên đoàn bên trong gặp được. Lần kia Đan đội bóng đem Bolton đá ra trận chung kết. Lần này, ở Forest sân nhà, thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, Forest thắng được càng hợp tình hợp lý. 2-1, Forest đạt được 2 thắng liên tiếp. Giải đấu tiến hành rồi 8 vòng. Lên lớp Mano Đinh Hansen Lâm nhưng bằng mượn bọn họ 3 thắng 4 bình 1 phụ thành tích. Tích 13 điểm, xếp hạng giải đấu thứ 6. Đây đối với vừa thăng cấp đội bóng tới nói có thể nói ưu tú. Cứ việc giải đấu vừa mới bắt đầu, kết quả cuối cùng làm sao rất xấu nói. Nhưng Forest có thể xông lên trước 6 tên, đã đầy đủ kinh diễm. Nhìn Forest hiện tại thành tích, lại trở về phiên mấy ngày trước đăn ở Nottingham Evening Courier trên phát biểu như đề chuyên mục văn chương. Có mấy người cảm thấy người trẻ tuổi này cuồng. Tựa hồ cũng không phải cuồng hoàn toàn không đạo lý. Liền truyền thông quay về đăn lại là một trận thổi phồng. Càng đem Forest thổi phồng lên thiên. Sau 13 ngày, chuẩn bị chiến đấu đầy đủ Forest nhưng ở sân nhà nắm thực lực còn không bằng chính mình địa Norwich. Không có cách nào. Cuối cùng hai bên đánh một cái phiền muộn không? Không. Trận đấu kết thúc sau khi hai bên huấn luyện viên trưởng có thể một điểm đều không có, bắt tay. Giảng hòa ý tứ, đội chủ nhà huấn luyện viên oán giận bọn họ không có bắt được chủ fan thắng lợi. Vì là đội bóng bảo vệ tích lũy càng nhiều điểm, mà Đan thì lại bởi vì cùng đối thủ như vậy đá hòa mà vô cùng khó chịu. Hiện tại Nottingham Forest là, khi ngươi không đúng nó ôm ấp cái gì hy vọng quá lớn thời điểm. Nó nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình, để ngươi kích động muốn đem tốt nhất tán thưởng đều ném bọn họ. Thế nhưng khi ngươi thật sự như thế làm sau khi, rất nhanh ngươi sẽ vì thế hối hận, bởi vì Forest chính là biểu hiện sẽ làm ngươi tức giận đến nghiến răng. Liền nắm cuộc tranh tài này làm ví dụ, Norwich thực lực là khẳng định thấp hơn Nottingham Forest thế nhưng thi đấu bên trong biểu hiện. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Forest các cầu thủ tựa hồ đối với cuộc tranh tài này khuyết thiếu hứng thú. Đại đa số người đều có vẻ tinh thần uể oải, không nhấc lên được sức lực, hoàn toàn tiến vào không được thi đấu trạng thái. Mặc kệ Đan ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Đến hiệp 2 nửa phần sau hắn thẳng thắn ngồi ở ghế huấn luyện viên vị trí. Khiêu hai chân, nhìn sân bóng không nói một lời. Như vậy trạng thái không thua bóng đều là Forest số may. Có thể hiện tại không có thời gian để Đan ở phương diện này bỏ công sức. Sau 4 ngày, đội bóng tập thể bay tới Hy Lạp, đi đánh bọn họ UEFA Cup vòng bảng thi đấu địa trận đấu đầu tiên. Cuộc tranh tài này đương nhiên là muốn bắt dưới. bởi vì bản vòng bảng bên trong thực lực yếu nhất chính là này chi đội bóng của Hy Lạp. Nottingham Forest như muốn vượt qua vòng bảng, liền nhất định phải ở sân nhà và khách hai cái hiệp thi đấu bên trong toàn lấy 6 phần. Vì đó sau thi đấu thắng được càng nhiều địa quay về không gian. Nhưng nhìn trên máy bay đối với UEFA Cup tràn ngập ước mơ các cầu thủ. Đàn lông mày nhưng thủy chung nhíu chặt. Đối với tiền đồ quá lạc quan có thể hay không mang đến cái gì đáng sợ kết quả. Hắn địa ngông cuồng tựa hồ đã bắt đầu ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi các cầu thủ. Nhưng làm đội bóng huấn luyện viên, hắn đương nhiên cũng không thể là gây nên cầu thủ coi trọng mà đều là tuyên bố đối thủ làm sao làm. Sao cường hãn, như vậy sẽ ảnh hưởng đoàn đội tự tin. Đồng thời để các cầu thủ cảm thấy người huấn luyện viên này chính mình cũng không cái gì. Thắng lợi nắm, chỗ ngồi hắn nhảy ra lịch trình thi đấu. Nhìn kỹ một chút sau khi một quãng thời gian thi đấu sắp xếp. Sau đó quyết định tĩnh coi biến đi. Thi đấu, có thể thắng liền thắng được đến. Sau đó sự tình sau đó cân nhắc. Hiện tại nghĩ quá nhiều trái lại để cho mình do dự bất định. Dừng lại không trước, bọn họ là thăng hạng. Không tư cách quy hoạch cái gì đối thủ có thể thua cái gì đối thủ không thể thua. Đối với bọn hắn tới nói nhiệm vụ rất đơn giản. Nghĩ hết tất cả biện pháp cướp điểm. Ở tại bọn hắn mệt bở hơi tai. Bị đối thủ nghiên cứu triệt để trước cướp được có đủ nhiều điểm. An toàn trên lũy. Ở giải đấu nửa phần sau không cần vì bảo vệ cấp mà phí công mất công sức. Có thể đem càng nhiều tinh lực phóng tới mùa giải tiếp theo quy hoạch trên. Theo giải đấu thâm nhập, đội bóng đủ loại vấn đề cũng không ít đây. Các cầu thủ tâm thái vấn đề. Các cầu thủ địa thể năng vấn đề. Các cầu thủ địa thương bệnh vấn đề. Đội bóng nhân sự vấn đề. Thăm dò cầu thủ tuyển mộ sát hạch. Mặt khác, lúc trước Alan tìm nước Mỹ lão làm địa bộ kia cầu thủ số liệu hệ thống đi ngang qua mấy tháng này. Sử dụng sau khi, vẫn là không đạt tới đan yêu cầu. Hắn quyết định hoàn toàn khí dùng công ty này trình tự. Thế nhưng tân trình tự tìm nhà ai công ty làm hắn hoàn toàn không có manh mối. Những thứ đồ này tự nhiên cần hắn đến cân nhắc. Bởi vì chuyên nghiệp trên vấn đề hắn so với Alan hiểu. Nhưng hiện tại tất cả đều không lo nổi. Đội bóng cái thứ nhất Premier League mùa giải. Cũng là hắn cá nhân cái thứ nhất Premier League mùa giải. Cái gì đều cần chậm rãi tìm tòi. Nhớ tới những phiền toái này sự. Hắn liền cảm thấy đau đầu. Hiện thực dù sao không phải game. Có vài thứ có thể bị quên đi. Nơi này hắn quên bất kỳ một điểm. Nói không chắc đều sẽ mang cho hắn đáng sợ hậu quả. Đan đem đầu gối lên trên ghế dựa. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng là phải nắm chặt tất cả thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày trước ở trên lưới cùng Sania tiểu nha đầu này video thời điểm. Nàng hô to gọi nhỏ không phải nói Tony thúc thúc sắc mặt trắng bệch. Thân thể nhất định rất kém cỏi. Tinh thần cũng không tốt vân vân. Đan nói cho nàng đó là máy thu hình tự mang chiếu sáng hiệu quả. Máy thu hình soi sáng ra đến người đều hiện ra bạch. Trên thực tế hắn trong lòng mình rõ ràng. Từ lên làm Forest huấn luyện viên trưởng chức bắt đầu. Áp lực liền trước sau nương theo hắn. Đồng thời còn đem vẫn đi kèm theo. Trừ phi hắn từ đây thoát ly cái này cương vị. Không còn đảm nhiệm bất kỳ đội bóng huấn luyện viên. Lại nói những minh tinh kia cầu thủ như là Beckham đều mua bảo hiểm. Vì là chính mình thân thể vị trí mua bảo hiểm. Tại sao không có huấn luyện viên vì là trái tim của chính mình mua bảo hiểm đây? Nghĩ những này lung ta lung tung vô căn cứ sự tình. Đan chậm rãi ngủ. Nottingham Forest biểu hiện hoàn toàn phù hợp Đan suy nghĩ trong lòng. Chiến thuật không đặc biệt gì biến hóa. Không có bởi vì đây là bọn hắn UEFA Cup chính thi đấu đối thủ thứ nhất. Liền chuyên môn làm cái gì độ công kích sắp xếp. Nhưng Forest biểu hiện cùng trên một cuộc tranh tài nhưng hoàn toàn ngược lại. Trên một hồi bọn họ ở Norwich sân nhà suýt chút nữa thua bóng. Ngày hôm nay bọn họ nhưng ở càng xa là Hy Lạp 3-1 bát UEFA Cup trận đầu vòng bảng thi đấu. Đan đứng ở Dimi đế khổng sân bóng đội khách ghế huấn luyện viên bên ngoài. Hai tay sao đâu nhìn trong sân bóng. Khoảng cách thi đấu còn có 5 phút đồng hồ. Forest đã khóa chặt thắng cục. cùng đối với Norwich thi đấu hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm nay Nottingham Forest toàn đội trên dưới đều phi thường tích cực. Chạy, truyền tiếp bóng, tấn công hiệu suất, sút gôn độ chuẩn xác đều cùng mấy ngày trước cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Có thể là bởi vì đây là châu Âu thi đấu. Để bọn họ hưng phấn đi. Sách, không có cách nào tổng để bọn họ hưng phấn nha. Cao trào không thể kéo dài. Kéo dài liền không gọi cao trào. Đàn gãi gãi đầu. Xoay người nhìn thấy David nụ cười sán lạn mặt. Trợ lý huấn luyện viên đối với thành tích như vậy không cái gì oán giận. Đối với một năm trước còn chỉ có thể ở giải hạng nhất dãy dụa bảo vệ đội bóng tới nói. Một năm sau khi có thể ở Europa League trên bắt được thắng lợi. Này trung gian độ cao kém quả thật có chút đại. Chúc mừng ngươi, Tony, chúng ta lại thắng. Này có cái gì tốt chúc mừng? Đàn vung vung tay. Chờ chúng ta bắt được càng to lớn hơn thắng lợi. Tỉ như, hắn thẻ ở đây. Không biết nên nói cái gì cho phải. Cúp UEFA sao? Tựa hồ có chút khó. Vẫn là nói vòng bảng thi đấu chúng ta thắng Lazio. Cái kia đây cũng quá không tiền đồ. Tỉ như Champions League quán quân sao? Không nghĩ tới Christchurch so với Đan còn lớn mật. Nói thẳng ra hắn mục tiêu cuối cùng. Đan ngoẹo cổ nhìn một chút so với niềm tin của hắn còn đủ trợ lý huấn luyện viên. Lẽ nào đây cũng là bởi vì chính mình ngày đó, như đề chuyên mục. À, đương nhiên, có thể bắt được người quán quân kia. Làm sao chúc mừng cùng chúc mừng đều không liên quan. Có điều, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Hắn càng làm đầu nữ trở lại. Nhìn không hề đấu trí đội chủ nhà. Đối thủ như vậy, thắng đều không cái gì vui vẻ. Vẫn là thắng Mourinho như vậy huấn luyện viên. Vui vẻ như thủy triều. Dâng trào mãnh liệt A. Forest mang theo 3 điểm trở lại nước Anh. Không có thời gian cho đăn cùng hắn các cầu thủ thở dốc. Từ London Heathrow sân bay sau khi xuống phi cơ, bọn họ thậm chí đều không có về Nottingham, trực tiếp đi tới London phía nam Crystal Palace, vì là 2 ngày sau giải đấu làm chuẩn bị. Lữ đồ mệt nhọc, thêm vào vẫn là sân khách tác chiến. Cân nhắc đến vòng kế tiếp giải đấu tiếp khách chàng khiêu chiến Newcastle, là một nhánh khó đối phó đội bóng. Đan quyết định ở cuộc tranh tài này bên trong cử đi càng nhiều thay thế bổ sung cầu thủ. Để lực lượng chính được nghỉ ngơi cơ hội. Kết quả này chàng kết quả của cuộc so tài lại ra ngoài Đan dự liệu. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 131 không ổn định rừng rậm. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.